em được phái tới để bắt lấy anh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 đi thôi, nữ anh hùng Quý Lễ trêu chọc tôi. Tôi không thể đi được nữa, chân tôi đau quá. Tôi đau lòng nói với Quý Lễ. Quý Lễ quỳ xuống nhìn chân tôi, lập tức cau mày. Xe của anh ở phía trước, anh chở em đến đó, sau đó đến bệnh viện kiểm tra. Vừa từ bệnh viện về, tôi vừa mở cửa, đã thấy mẹ tôi và dì Lục đang ngồi trên ghế sofa, trông như đang thắc mắc. Đáng tiếc, lần này Quý Lễ kể hết mọi chuyện rồi sau đó liền đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế đối diện. Và chính anh ấy cũng bước sang một bên, như thể đang xem một vở kịch. Được rồi, không cần phải nói, tôi cũng biết khung cảnh lúc này nhất định là tôi giống như một tù nhân, bị công an, mẹ tôi và công an, dì Lục thẩm vấn, Quý Lễ, CMN cảm ơn anh rất nhiều. Sao, bác sĩ đã nói gì? Mẹ tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ, bác sĩ nói không sao đâu, con chỉ bị chảy xước trên da thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Tôi nở một nụ cười ngốc nghếch với mẹ. Thẩm Miểu Miểu, con còn cười. Con là con gái, nếu như xảy ra chuyện gì, con muốn mẹ cùng cha con làm sao bây giờ? Mẹ, con thông minh mà. Con thông minh mà còn làm cho mình trông như thế này à? Mẹ tôi nói mãi cũng không hết yên tâm. Mẹ nhanh chóng đến bên tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi nhanh chóng tỏ ra yếu đuối. Mẹ ơi, con đang bị thương. Mẹ nhẹ nhàng chút đi, con đau quá. Bây giờ con cũng biết sợ đau sao? Sao lúc đó con anh hùng lắm cơ mà? Mẹ tôi hiển nhiên vẫn chưa có ý định dừng lại. Đau, đau quá. Đột nhiên Quý Lễ đang đứng một bên xem kịch tiến đến bên cạnh mẹ tôi, vừa ngăn mẹ đánh tôi, vừa bảo bà trở lại ghế sofa ngồi xuống. Dì ơi, đừng kích động, đối với dì ấy mà tức giận như vậy cũng không đáng đâu. Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta có chút lương tâm, nhưng sau khi nghe những gì anh ta nói thì sao? Tôi rút lại những gì tôi đã nghĩ một giây trước, dì Lục ở bên cạnh vọng lại, đừng tức giận, đừng trách Miểu Miểu, con bé đã làm chuyện tốt. Muốn trách thì hãy trách Quý Lễ. Quý Lễ, mẹ, sao mẹ lại trách con? Không phải con khiến em ấy bị què, là lỗi của con chứ ai? Nếu con đón Miểu Miểu sau giờ làm đúng giờ thì những chuyện này đã không xảy ra. Quý Lễ nghe xong liền ngừng nói. Dì Lục thấy Quý Lễ sai, bèn vội vàng nói tiếp. Nếu biết mình sai thì hãy chăm sóc Miểu Miểu thật tốt cho đến khi con bé khỏe lại. Quý Lễ chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã nắm lấy tay anh và nói. Dì chỉ có một đứa con gái, Miểu Miểu, bây giờ dì giao nó cho con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Tôi ngưỡng mộ nhìn mẹ tôi và dì Lục ngầm hợp tác. Họ thực sự rất khó khăn để có thể đưa tôi và Quý Lễ đến với nhau. Tôi chỉ không ngờ rằng Quý Lễ, người luôn phản đối việc bị trói buộc với tôi, lại đồng ý gật đầu mà không nói gì. 16, mẹ tôi vừa rời đi, Quý Lễ ngồi bên cạnh tôi, bưng thuốc đến bôi lên đầu tôi. Nhìn Quý Lễ cẩn thận bôi thuốc cho mình, tôi lo lắng hỏi. Quý Lễ, anh ngay từ đầu đã nói tôi không xinh, lần này không phải dung mạo của tôi sẽ bị biến dạng chứ? Quý Lễ vẫn không dừng lại hành động của mình, em cũng khá tự giác, nhưng bây giờ biết được cũng đã muộn rồi sao? Tình thế cấp bách, tôi không có thời gian sợ hãi, nếu không ngăn cản, cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tôi còn có anh. Anh không thể trơ mắt nhìn tôi bị người khác đánh lại không làm gì được. Quý Lễ nghe thấy điều này, anh dừng lại. Em thực sự tin rằng tôi sẽ xuất hiện à? Tất nhiên. Không phải vì anh là người cứng nhắc như vậy sao? Nếu nói 5 phút thì chắc chắn sẽ là 5 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi chỉ dám nói điều này trong lòng. Tôi phát hiện Quý Lễ đã ngừng động tác. Được rồi, tôi ngẩng đầu lên, thấy Quý Lễ đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì à? Tôi không chắc chắn nghiêng người về phía Quý Lễ, cố gắng làm cho anh ấy nhìn rõ hơn. Ai có thể ngờ rằng khoảng cách giữa chúng tôi lại gần đến mức nực cười. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi ria trên mặt Quý Lễ và ngửi thấy mùi hương nam tính của anh ấy. Tôi không khỏi nín thở. Xin lỗi đã làm phiền, hai người đang làm gì mà ở gần thế? Giọng nói của Tư Tư đột nhiên truyền đến tai tôi. Khiến tôi và Quý Lễ sợ hãi và quay lưng lại với nhau. Từ từ nhìn hành động của chúng tôi, càng thêm bối rối. Vừa rồi hai người gần nhau như vậy, không phải là hôn nhau chứ? Vừa nghe Từ từ nói, tôi nhanh chóng xô tay phủ nhận Từ từ. Lương tâm của tôi, vừa rồi tôi thề không có ý nghĩ gì sai trái về quý lễ. Mặc dù đôi môi của anh ấy trông khá hấp dẫn. Không phải, em ấy và tôi đang chơi trò đấu mắt. Ngay khi anh xuất hiện, em ấy đã thua. Vừa nghe được quý lễ nói, tôi lập tức nhìn anh ấy bằng ánh mắt cảm kích. Quý lễ đột nhiên tà ác cười. Thẩm Miểu Miểu, em nên giữ lời. Tối nay kẻ thua cuộc sẽ phải chiêu đãi tôm càng không giới hạn. Tôi phun ra một ngụm máu. Quý lễ, anh thật tàn nhẫn. Wow, thật tuyệt, có tôm để ăn. Cảm ơn Miểu Miểu, nhìn Tư Tư với vẻ mặt hưng phấn. Tôi cảm thấy xấu hổ nếu làm anh ấy thất vọng nên chỉ biết cười khổ trong nước mắt. 17. Tôi cúi đầu lấy điện thoại ra gọi tôm càng nhưng chợt nảy ra một ý tưởng đen tối. Ăn tôm càng, không giới hạn, phải không? Thế thì anh không thể trách tôi được. Em gọi tôm càng chưa? Quý lễ đột nhiên hỏi. Tôi nghịch điện thoại mà không thèm ngẩng đầu nhìn lên. Gọi rồi, đưa điện thoại cho tôi. Quý lễ cầm lấy điện thoại, ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi. Gì, anh phải biết rằng chân và bàn chân của tôi bị bất tiện. Quý lễ giống như đã nhìn thấu mưu mẹo của tôi. Đừng nghĩ đến việc cho chúng tôi ăn thứ gì đó quái đản. Chuyện đã qua rồi, làm sao anh ấy biết được? Tôi cười ngượng nghịu, nhưng không sao cả. Tôi vẫn có kế hoạch B, chẳng mấy chốc tôm càng đã đến. Ngay lúc tôi định lấy chiếc găng tay dùng một lần, định đánh chén một bữa no nê thì quý lễ đưa cho tôi một bát cháo. Bây giờ em không ăn được những thứ này, cứ ăn tạm cháo đi. Quý lễ thấy tôi không sẵn lòng, liền giả vờ tốt bụng nói. Được, nếu em thật sự không muốn, tôi sẽ gọi điện cho dì hỏi. Nếu dì đồng ý cho em ăn tôm càng, tôi cũng không phản đối. Khi mẹ tôi mà biết chuyện thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Không cần hỏi. Tôi có thể ăn cháo. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn Tư Tư đối diện với mình, người vẫn đang ăn tôm và nuốt nước bọt. Vừa ăn tôm, Tư Tư vừa nói không mạch lạc. Tôi đã nghe được chuyện xảy ra ngày hôm nay từ quý lễ. Miểu Miểu, em thật dũng cảm. Nói xong, anh ấy giơ ngón tay cái lên cho tôi. Vâng, nhìn bát cháo trước mặt gần như biến thành nước sau khi tôi khuấy liên tục, tôi không chút do dự đặt thìa xuống. Được rồi, quý lễ nói hôm nay em rất ấn tượng. Em thật đẹp trai. Cậu thậm chí không thể ngậm miệng lại sau khi ăn nhiều tôm như vậy. Miệng cậu to cỡ nào vậy? Kỳ Ly trợn mắt nhìn Tư Tư. Ôi, đẹp trai có ích lợi gì? Một con tôm cũng không ăn được, thật đáng thương. Tôi chớp mắt nhìn Quý Lễ với vẻ mặt. Tội nghiệp cho tôi. Quý Lễ liếc nhanh tôi một cái, nói. Thẩm Miểu Miểu, xin em đừng diễn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc tưởng rằng không có cơ hội nào nữa, Quý Lễ liền nói. Cho em một cái vậy. Nói xong anh đưa tay đưa cho tôi một con tôm đã bóc vỏ. Tôi sợ anh ấy sẽ hối hận nên đã nhận lấy mà không chút do dự. Quý Lễ, Miểu Miểu chân bị thương, không phải tay, cậu vì cái gì muốn bóc cho em ấy ăn? Quý Lễ nghe được lời nói của Tư Tư, lỗ tai liền đỏ lên nghi hoặc. Ăn của cậu đi, nói nhảm vừa thôi. Nói xong. Anh gắp một con tôm càng chưa bóc vỏ nhét vào miệng Tư Tư. Tư Tư không có cách nào để nói, chỉ có thể lắc đầu từ chối. Vừa nhìn thấy tư thế của hai người này, con tôm trong miệng lập tức mất đi hương vị. Hai người đang làm gì vậy? Coi tôi như không tồn tại. Sao lại tán tỉnh nhau trước mặt một cô gái độc thân như tôi chứ? Tôi nhịn không được nhắc nhở. Hai người chú ý một chút được không? Dù sao thì tôi vẫn còn ở đây. Khi Quý Lễ và Tư Tư nghe những gì tôi nói, họ nhìn nhau và ngừng chiến đấu trong sự hiểu biết ngầm. Ăn uống xong, Quý Lễ nói mình chuẩn bị đi tắm. Tư Tư và tôi đang xem TV trong phòng khách. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Quý Lễ bước ra ngoài với thân trên trần trụi và chỉ mặc một chiếc quần thể thao. Sau đó liền thấy Tư Tư liếc nhanh về phía bụng Quý Lễ. Tôi nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý người khác khi họ nói rằng mặc quần áo khiến bạn trông thon thả hơn và cởi quần áo khiến bạn trông mơ lầm hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng 8 múi đều đặn của Quý Lễ, đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt trào ra. Ôi chúa ơi, bà dì của tôi, người đã bị trì hoãn 2 tuần, lại đến mà không hề báo trước. Tôi vội vàng nói với Quý Lễ, anh tới đây nhanh đi, tôi cần đi vệ sinh, nhanh giúp tôi tới đó. 18. Khi bà dì này đến, ngày hôm sau tôi chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng cơn đau bụng. Thẩm Miểu Miểu, tôi vào được không? Quý Lễ gõ cửa phòng tôi lễ phép hỏi. Được rồi, vào đi, cửa không khóa. Tôi đứng dậy, tựa người vào đầu giường, quay mặt ra cửa. Sau khi nhìn thấy Quý Lễ đi vào, tôi hỏi, có chuyện gì à? Quý Lễ liếc nhìn tôi, nói. Em không sao chứ, không sao đâu, chỉ là phụ nữ mấy ngày liền cảm thấy không thoải mái thôi. Tôi không chút do dự nói, ồ, ra là thế rồi. Đột nhiên tôi nhìn thấy trên mặt Quý Lễ hiện lên một tia nghi hoặc đỏ bừng. Sao anh lại đỏ mặt? Anh sốt à? Không, không, tôi ra ngoài trước. Quý Lễ nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài, không đợi tôi trả lời. Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Tôi khó nhọc mở mắt ra và nhìn thấy Quý Lễ đang đứng cạnh giường tôi. Sao anh vào mà không gõ cửa? Tôi gõ cửa rồi nhưng em không nghe thấy. Em đứng dậy uống cái này đi. Tôi ngồi dậy nhận lấy chiếc cốc từ tay Quý Lễ, cúi đầu nhìn chất lỏng không rõ nguồn gốc trong cốc. Đừng nhìn, nó không có độc. Tôi học những thứ này trên mạng, trà gừng đường nâu, họ nói uống có thể giảm đau. Tôi ngẩng đầu tò mò nhìn Quý Lễ, khi Quý Lễ bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ấy quay đầu lại một cách không tự nhiên. Nhìn tôi làm gì, uống đi khi còn nóng. Ồ, tôi cúi đầu chậm rãi uống một ngụm. Chậc, cay quá, nhiều gừng quá, tôi cau mày đưa cốc cho Quý Lễ. Quý Lễ nghi hoặc nhận lấy cốc, cay thật à, sau đó chỉ thấy Quý Lễ cầm cốc lên, tự nhiên uống một ngụm. Thẩm Miểu Miểu, bún ốc cay em ăn không phải cay hơn gừng ở đây sao? Vị cay của bún ốc khác với vị cay của gừng, trà gừng này tôi không uống được. Đừng nói nhảm nữa, uống nhanh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng để tôi ép em uống. Khi tôi nghe từ Quý Lễ, nó có vẻ hơi giống một tổng thống độc đoán, và tôi không thể không bắt đầu tưởng tượng ra cốt truyện trong tiểu thuyết về một vị tổng thống độc đoán phát thuốc. Tôi xấu hổ quá, Quý Lễ muốn dùng miệng đốt thuốc cho tôi sao? Quý Lễ nhìn bộ dáng ngỡ ngàng của tôi, nhịn không được đánh vào đầu tôi một cái. Ôi, đau quá, tôi ôm đầu, bực bội nhìn anh. Thẩm Miểu Miểu, em đây là đang nghĩ gì vậy? Có thể bớt xem phim truyền hình lãng mạn được không? Em thật sự ảo tưởng quá rồi. Nói xong, anh đưa cốc cho tôi và nói, uống nhanh đi. Tôi cầm lấy chiếc cốc, bịt mũi uống một ngụm rồi tức giận đưa chiếc cốc rỗng cho anh ta. Quý Lễ hài lòng nhận lấy chiếc cốc, đặt nó sang một bên. Đây là nước nóng cho em, đặt lên bụng em, sau đó ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi biết, tôi ngoan ngoãn cầm bình nước nóng đặt lên bụng. Trên mạng nói uống nhiều đá có thể gây đau bụng. Sau này hãy uống ít đá hơn. Tôi biết, anh còn nhiều lời hơn mẹ tôi. Tôi không khỏi cẩn thận lẩm bẩm. Quý Lễ, đúng là lòng tốt không được đền đáp. Tôi đáng ra chỉ nên nhìn em đau đớn đến chết mà không thèm quan tâm. Quý Lễ cầm lấy chiếc cốc và bước ra khỏi phòng. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, rầm, một tiếng, trái tim nhỏ bé của tôi không khỏi run lên. 19, ngay lúc tôi còn tưởng Quý Lễ thật sự không quan tâm đến mình thì anh ta lại xuất hiện trong phòng tôi với khuôn mặt nghiêm nghị và một chiếc cốc. Tôi ngoan ngoãn nhận lấy chiếc cốc, nịnh nọt nói với anh. Quý Lễ, trà gừng này của anh thật có tác dụng. Anh thấy đấy, hôm qua sau khi uống tôi không thấy đau nữa. Quý Lễ trợn mắt nhìn tôi. Sau khi uống hết trà gừng, tôi giả vờ đáng thương nói với anh. Quý Lễ, tôi đói. Quý Lễ khịt mũi, tôi đói quá, dìu tôi ra ngoài ăn đi. Tôi muốn ăn hoành thánh của chị Trần, đi mua cho tôi. Ừ, em thực sự không hề đối xử tệ với bản thân mình chút nào. Này, tôi cười đưa tay ra hiệu cho anh ta. Nụ cười xấu quá, Quý Lễ nói điều gì đó, nhưng vẫn dìu tôi ra khỏi phòng. Quý Lễ đặt tôi lên sofa, nói, đợi chút, rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Tôi hài lòng nhìn bóng dáng rời đi của Quý Lễ. Tuần tiếp theo, cuối cùng tôi cũng trải nghiệm được niềm vui khi chỉ huy được mọi người. Quý Lễ, tôi muốn ăn nho, anh có thể rửa cho tôi một ít. Quý Lễ, tôi muốn uống nước. Quý Lễ, tôi cần đi vệ sinh, giúp tôi. Quý Lễ, mặc dù Quý Lễ mỗi lần đều có vẻ mặt rất không vui nhưng anh ấy vẫn nghe theo lời kêu gọi của tôi mà không hề phàn nàn. Điều mà Tư Tư thấy mỗi khi là tôi sai Quý Lễ như một bà chủ, Quý Lễ làm việc chăm chỉ mà không phàn nàn. Cuối cùng, Tư Tư có lẽ không chịu được việc tôi gọi Quý Lễ như vậy nên mới mở miệng bày tỏ sự bất công đối với anh ta. Miểu Miểu, Quý Lễ không sao chứ? Thật tuyệt vời, tại sao anh lại hỏi điều đó? Không, tôi chỉ muốn nói, em có thể trả Quý Lễ lại cho tôi, để tôi chăm sóc cậu ấy 2 ngày được không? Đừng suốt ngày chiếm giữ cậu ấy. Tôi nghĩ anh ấy bất bình cho Quý Lễ ngay khi nghe những lời sai bảo của tôi quá nhiều. Tôi gật đầu hiểu ý. Tôi không chiếm giữ anh ấy ở ngay đó. Nếu anh muốn giúp anh ấy vì mối quan hệ của mình thì cứ gọi cho anh ấy. Từ từ liếc nhìn Quý Lễ đang bận rộn trong bếp, quay sang tôi lắc đầu. Tại sao? Anh không dám à? Từ từ nghe tôi nói, ở trong bếp gọi Quý Lễ. Quý Lễ, lát nữa cậu có thể giúp tôi giặt quần áo bẩn trong phòng không? À, nhân tiện, cậu cũng dọn dẹp phòng của tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ vừa nói xong liền nhìn thấy Quý Lễ cầm dao làm bếp từ trong bếp đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Tôi và Từ Từ không khỏi nuốt khan. Lý Từ Từ, cậu nói cái gì? Không, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc quá. Đi nấu nhanh đi, Miểu Miểu nói cô ấy đói. Từ Từ vội vàng đi tới, giữ lấy vai Quý Lễ đẩy anh vào phòng bếp. Quý Lễ liếc nhìn tôi vội vàng sờ bụng, mỉm cười với anh. Thẩm Miểu Miểu, đồ ăn sắp chuẩn bị xong rồi, đừng ăn vặt nữa. Từ Từ nhìn Quý Lễ đi vào phòng bếp, quay người lại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng của Từ Từ, tôi không khỏi nói với Từ Từ. Lý Từ Từ, nhìn anh thật hèn nhát. Từ Từ không vui khi nghe điều này. Thẩm Miểu Miểu, tôi sợ Quý Lễ, nhưng tôi không sợ em. Tôi không thích em, tôi biết đánh nữ nhân. Nào, ai sợ ai? Có bản lĩnh thì chúng ta chơi một trò chơi đi. Tôi không tin nói, đừng khóc nếu em thua. Từ Từ nói xong liền lấy điện thoại ra hiệu cho tôi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Thế là hai chúng tôi cùng ngồi trên sofa với chiếc điện thoại di động và bắt đầu trò chơi. Ăn gà, cuối cùng, tôi đã bị Từ Từ đánh liên tục trong trò chơi. Nhìn thấy vẻ mặt tự hào trên khuôn mặt Từ Từ, tôi đánh rơi điện thoại và bắt đầu vỗ nhẹ vào cánh tay Từ Từ một cách ngẫu nhiên. Lý Từ Từ, anh đang ức hiếp người quá đáng. Từ Từ cũng không phản kháng, chỉ nói, Thẩm Miểu Miểu, em thua cuộc, em đồng ý sẽ không khóc. Tôi không khóc, anh nghĩ nhiều rồi, tôi bực bội nhéo mạnh vào cánh tay anh ấy hai lần. Thẩm Miểu Miểu, em muốn giết tôi sao? Ngay khi tôi và Từ Từ đang đáp lại phép lịch sự của nhau, Quý Lễ bước ra khỏi bếp mang theo bát đĩa. Tới giờ ăn rồi, tôi và Từ Từ nhanh chóng dừng việc đang làm khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Quý Lễ. Từ Từ một đỡ tôi đến bàn ăn, nhưng Quý Lễ đột nhiên chen vào giữa tôi và Từ Từ, rồi giúp tôi đến bàn ăn. Có lẽ cảm nhận được sự nghiêm túc của Quý Lễ, tôi và Từ Từ lặng lẽ ăn xong bữa ăn mà không gây ra tiếng động nào. Ăn tối xong, Từ Từ lấy cớ rửa bát trốn trong bếp, để tôi và Quý Lễ một mình ở phòng khách xem tivi. Tôi không khỏi nói, Quý Lễ tôi còn có chút việc phải làm, tôi về phòng trước. Quý Lễ ngắt lời tôi, đứng dậy đi về phòng. Tôi im lặng khép cái miệng đang mở của mình lại. Tại sao lần này Quý Lễ lại hành động kỳ lạ như vậy? Mỗi tháng hắn đều cảm thấy khó chịu mấy ngày sau. 20, cuối cùng, dưới sự chăm sóc của Quý Lễ chân tôi đã lành. Tôi nhanh chóng quay lại công ty để làm việc. Quý Lễ vẫn chờ tôi đi làm hàng ngày. Điểm khác biệt duy nhất là thái độ của Quý Lễ đối với tôi rõ ràng là tốt hơn trước. Thậm chí anh ấy còn chủ động mua cho tôi món bún ốc yêu thích nhất. Tôi đã thành thật kể lại những tình huống này với mẹ tôi và dì Lục. Mẹ tôi và dì Lục chỉ gật đầu tỏ ra hiểu biết và yêu cầu tôi tiếp tục chú ý đến tình hình của Quý Lễ và Từ Từ. Nhắc đến Lý Từ Từ, gần đây tôi vô tình phát hiện ra một điều mà anh ấy không muốn mọi người biết. Khi tôi vừa trở về công ty sau bữa trưa ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Từ Từ đang nắm tay một cô gái, hai người họ đang đi về phía tôi, vừa nói vừa cười. Tôi giơ tay lên dụi mắt không tin nổi, cố gắng xác nhận lại xem mình có nhìn nhầm người hay không. Giọng nói có phần ngạc nhiên của Từ Từ lọt vào tai cô. Miểu Miểu, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi nhanh chóng bỏ tay xuống và nhìn thấy Từ Từ đã đứng trước mặt mình. Từ Từ, cậu là cái gì? Tôi chỉ vào bàn tay đang siết chặt của họ và hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ nghe tôi nói liền cúi đầu nhìn rồi né tay người phụ nữ đó ra như bị điện giật. Miểu Miểu, cái đó, Từ Từ vốn muốn giải thích điều gì đó với tôi. Nhưng người đẹp bên cạnh đột nhiên giận dữ hét lên. Lý Từ Từ, ý của anh là gì? Anh sợ người khác biết chuyện của chúng ta sao? Từ Từ hoảng hốt muốn giải thích. Không, nghe này, tôi không nghe, chia tay. Cô gái nói xong liền rời đi không thèm ngoảnh lại. Từ Từ vội vàng nói với ta. Miểu Miểu, chuyện hôm nay đừng nói cho Quý Lễ biết. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho em. Nói xong, anh ta nhanh chóng đuổi theo hướng người đẹp rời đi. Ngay khi nhìn thấy Tư Tư chạy đi, tôi biết rằng Tư Tư chắc chắn rất nghiêm túc với cô gái đó. Đúng là Lý Tư Tư biết người nhưng không biết lòng người, hiện tại Lý Tư Tư kỳ thật đang cưỡi hai chiếc thuyền. Nghĩ tới Quy Lễ bị giấu trong bóng tối, trong lòng không khỏi khinh thường Lý Tư Tư. Hừ, đồ cặn bã, điều đó phụ thuộc vào cách anh giải thích nó với tôi. Hừ hừ, cuối cùng cũng đến hết giờ làm, vừa lên xe của Quy Lễ, tôi không khỏi hỏi. Quy Lễ, tối nay Tư Tư có về ăn tối không? Quy Lễ vừa khởi động xe vừa nói. Ừ, cậu ấy nói sẽ về ăn tối, cậu ấy bảo tôi là món sườn chua ngọt mà cậu ấy thích nhất. Lý Tư Tư thực sự đã đi quá xa, cắm sừng Quy Lễ một cách trơ trẽn như vậy. Nhìn Quy Lễ còn đang nói tới nơi anh đi mua sườn, tôi không khỏi lắc đầu. Quy Lễ, xương sườn thực sự không quan trọng chút nào. Anh có biết rằng có thảo nguyên xanh phía trên đầu không? Thẩm Miểu Miểu, ánh mắt của em là cái ý gì? Lời nói của Quy Lễ kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ trước đó. Anh nghĩ ánh mắt tôi thế nào? Tôi hỏi, Quy Lễ liếc nhìn tôi nói. Ánh mắt của em tựa hồ đang nói cho tôi biết, trên đầu tôi có vật gì kỳ lạ mọc lên. Tôi mở to mắt không thể tin được. Này, rõ ràng vậy sao? Trên đầu của tôi thật sự có thứ gì sao? Quy Lễ giơ tay sờ lên đỉnh đầu của hắn. Tôi vội ngăn anh lại. Đừng chạm vào, anh đang lái xe, nghiêm túc đi. Quy Lễ ngoan ngoãn buông tay xuống, nghiêm túc lái xe. Cách chương.